Đường giữa toàn năng, chương 9, chương 8, tỷ lệ thắng 100%, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nửa tiếng sẽ đến thời gian phát sóng trực tiếp, Diệp Thiếu Dương mang theo Tần Thụy đánh vài trận với máy, kiên nhẫn chỉ bảo hắn cách đánh FPTN. Thụy lúc này mới cảm thấy cách mà bản thân lý giải về game này còn quá thô thiển. Anh trai nói đến rất nhiều điểm mấu chốt, cắm mắt trong rừng, rồng lớn rồng nhỏ, hắn không biết cái gì cả. Cũng khó trách hắn ở vàng mãi lên không nổi. Dù vậy, Thần Thụy có thể thi đậu Đại học Tinh Thành chứng minh chỉ số thông minh vẫn online. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn dậy, hắn cũng nghiêm túc học hỏi. Sau một tiếng với gia sư, hắn đã có thể nằm lòng vị trí bụi cỏ cũng như những điểm thời gian quan trọng mà Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương thấy hắn cũng hòm hòm hiểu được thông tin, liền nói. Đi thôi, theo rank, em trước tiên lên đến Kim Cương đã. Thời gian vừa lúc chạm mốc 10 giờ, Diệp Thiếu Dương tiện tay mở livestream. Vì đã đổi tên thành Thống Trị Vực Sâu Sông Lên Quốc Phục, thêm vào việc được ghim ở trang đầu. Đề cử streamer mới, phòng trực tiếp tràn vào một lượng lớn khán giả, số người quan tâm đang online từ 100 tăng đến 5.000. Có người hiếu kỳ về tướng mới, cũng có người nhờ bạn bè giới thiệu ngày hôm qua mà đến. Cùng với việc cậu mở live, đạn mạc liền xuất hiện một mớ bình luận linh tinh. Mới xem video trước, đi đây, 3 trận đấu rank mới 05, 06, 08. Cái tài năng này còn không biết ngại mà đi like. Ha ha ha, hôm qua tôi mới xem cậu ấy phát sóng, bị giết 8 lần, còn được gọi là cái chết thê thảm. Vậy nên, cậu có dũng khí lấy Thống Trị Vực Sâu đánh lên Quốc Phục. Streamer khác bọt trở lại rồi, ngày hôm qua mới theo dõi cậu, hôm nay xin hỏi cậu muốn chết mấy lần. Cũng khó trách mọi người hoài nghi các kiểu. Chiến tích hôm qua của cậu xác thật rất cài thìa, trình độ đồng còn không đạt tới. Streamer sao lại giấu mặt, nếu mặt đẹp thì gà một chút cũng hong sao đâu nha. Không dám lộ mặt, không lẽ là quá xấu. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đem máy quay chuyển đến bên cạnh, đem Tiểu Bạch đặt ở phía trước, cười giỡn nói. Xin chào mọi người, hôm qua 3 trận đó là mèo của tôi đánh. Tiểu Bạch rất phối hợp kêu vài tiếng, meo meo meo, khán giả. Cậu còn mặt mũi không? Để mèo đội nồi đổ vỏ thay. Khu đạn mạc một loạt bình luận đều là. Miu Miu thật là đáng yêu. Mèo Ragdoll sao? Avatar của streamer hẳn là con mèo này. Giọng nói của streamer thật êm tai. Bấm theo dõi. Tạm đăng xuất khỏi thế giới nha. Bây giờ mèo cũng có thể livestream. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn lộ mặt. Thế nên tại chỗ Avatar dứt khoát thả mặt Tiểu Bạch vào đó. Bé mèo nhà rất ngoan. Cũng dính người. Tối qua cậu chơi game cả buổi, mèo nhỏ vì thế cũng ngoan ngoãn nằm úp trên sofa ngủ cả buổi, ngủ tới mức khò khè khò khè. Lúc này, nó đang đầy ắp tò mò với máy ghi hình. Phòng livestream thu được hình ảnh chỉ có một bé mèo trắng đang mở to đôi mắt xanh, gương mặt phóng đại ngọt ngào đáng yêu. Cấp báo, sự đáng yêu đã lan tràn ra khỏi màn hình. Không tiện mắng streamer nữa rồi, tiểu ca ca nuôi mèo chơi game có hơi gà, nhưng có thể tha thứ. Dựa vào nhan sắc của mèo nhà cậu, tôi tạm thời không mắng cậu. Diệp Thiếu Dương thả quả cầu lông đồ chơi vào ghế sofa, Tiểu Bạch đang cố gắng nghịch. Tần Thụy quay đầu nhìn, bội phục nói. Anh thật biết cách chăm. Diệp Thiếu Dương nói, tụi mình lát nữa chơi game, không có ai chơi với mèo nhỏ, nó sẽ nhàm chán. Cho nó quả cầu, nó có thể tự mình chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đội GD từng nuôi mèo. Cậu rất có kinh nghiệm. Mèo là loài động vật nhỏ đơn thuần dễ dụ, cho nó quả cầu lông, nó có thể tự ngốc ở đó hai cả buổi sáng. Bé Ragdoll này ngoan hơn con mèo trước đó cậu nuôi, không tùy tiện nhảy lên bàn phím, cậu cũng yên tâm mà để nó trong thư phòng bồi cậu chơi game. Như thế, mèo ở bên cạnh chủ cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn. Đấu hạng rất nhanh đã bắt đầu, Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của mèo nhỏ, thu hồi ánh mắt. Chuẩn bị đi. Đã vào phòng thi đấu, giai đoạn chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương lập tức chọn, Thống Trị Vực Sâu, Tần Thụy chọn, Tế Ti chúc phúc, đồng đội không thể bình tĩnh nổi, mỗi ngày đều quỳ, đại ca, tôi đấu lên hạng Kim Cương, đừng dùng tướng đang luyện được không? Không muốn nổi mụn đâu, chọn tướng đang luyện hẳn là không thích hợp lắm. Gấu dễ thương, ván trước Thống Trị Vực Sâu hại chết tôi rồi, người anh em cậu hẳn là cũng đang luyện. Mọi người thấy, Tiếu Bạch. Chọn Thống Trị Vực Sâu, tập thể đều nghi vấn, tướng mới ra có 2 ngày thôi, Mỗi lần có tướng mới đều có người mang đi đấu hạng mà luyện tập, 95. Là bỏ đồng đội vào nồi hầm như, đặc biệt là loại tướng thao tác khó như. Thống trị vực sâu, tiểu bạch, không hố đâu, tôi đánh đôi với trợ thủ. Tiểu thủy, anh tôi chơi thống trị vực sâu rất lợi hại, mọi người có thể yên tâm. Mỗi ngày đều quỳ, thiệt hong, không muốn nổi mụn đâu, xem chiến tích một tí. Diệp Thiếu Dương mở ra chiến tích của tướng, thống trị vực sâu, số ván đấu 15, tỷ lệ thắng 100, hạng Y khu Tân Giang, Tinh Thành. Đồng đội tranh giành vị trí xong thì bắt đầu nhấn chuẩn bị. Ồ, cái đùi lớn, mau lên ôm chặt chắc chắn không sai, mỗi ngày đều quỳ, hạng Y toàn khu, thật CMN châu bò, cầu đại thần mang nằm, không muốn nổi mụn đâu, đại thần có thể thêm bạn tốt hong, mang tôi leo rank được hong. Gấu dễ thương, ha ha, mấy người chỉ biết nịnh nọt vuốt mông đại thần. Gấu dễ thương, tôi hong như vậy đâu. Gấu dễ thương, tôi chỉ muốn làm trang sức treo trên người đại thần. Đồng đội, đạn mạc trong phòng livestream điên cuồng. Nhịn nó, đây là streamer gà hôm qua. Theo dõi ngay. Streamer dạy tôi chơi tướng mới đi. A ngư ca nhà bên cạnh cũng chỉ đạt tỷ lệ thắng 95. Thống trị vực sâu. Streamer mới thật châu bò, 100. Hôm qua đánh ba ván đó là mèo của cậu hả? Miêu miêu, nếu là ngươi đánh thì meo một tiếng. Tiểu bạch, meo meo meo, bé mèo này cũng quá là cho chủ nhân đầy đủ mặt mũi. Bên trong phòng lai cười như được mùa. Diệp Thiếu Dương thành công dùng lý do mèo chơi game để giải thích cho đoạn lịch sử đen tối ngày hôm qua, thuận tiện xóa bỏ video phát lại. Sau này nếu có người mới vào xem cũng sẽ không nhắc lại chuyện cậu từng chết 8 lần đó. Bắt đầu từ bây giờ mới là thực lực chân chính. Game start, chấm, đối thủ 10 phần hung hăng phách lỗi gõ chữ tại khung chat chung. Vua quái số 3, ván này 6 phút đầu hàng đi, đừng lãng phí thời gian. Vua quái số 3, đu rừng chuyên nghiệp, thực lực mang nằm. Cái loại người vừa bắt đầu đã dở bài tâm lý với đối thủ này rất nhiều, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng kinh ngạc. Bạn nếu xông vào tranh cãi với gã, cũng chả thu được lợi lộc gì. Diệp Thiếu Dương mang theo em trai đến đường giữa, ổn thỏa farm để lớn. Bắt đầu được 3 phút, âm thanh quen thuộc vang lên. First Blood, xạ thủ đường dưới bên ta. Gấu dễ thương, bị dây di đối phương đánh lén ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được một đầu, người đi rừng bên đối thủ càng hung hăng, tiếp tục công khai chảo phúng. Vua quái số 3. AD bên kia gà thật, một kill này lấy cũng thật dễ dàng. Vua quái số 3, SP của mấy người không quan tâm mày sao? Người này không chỉ cười nhạo trạng thái của bạn, còn muốn ly gián quan hệ đồng đội. Tần Thủy rất phản cảm loại người nhiều lời vô nghĩa này, không khỏi liếc mắt nhìn anh trai một cái. Diệp Thiếu Dương ngược lại bình tĩnh, thấp giọng nói. Không vội, đợi anh đến cấp 6, giai đoạn đầu dây di sẽ lên kinh nghiệm nhanh hơn. Tốc độ lớn so với người chơi ba đường trên, giữa, dưới đều lớn hơn, sẽ đạt đến cấp 6 có OT trước tiên. Lý giải của dây di đối phương không sai, lợi dụng sự chênh lệch này ám sát AD. Dây di đã lấy một mạng, không thể để gã lăn cầu tuyết. Cầu tuyết càng lăn sẽ càng lớn lên, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua thời gian, chuẩn bị đến bụi cỏ bên trái rừng. Em biết tại sao không? Tần Thụy trả lời ngay, biết nè, bên đó ăn bùa đỏ trước. Bây giờ sắp ra bùa đỏ, gã giết người xong về nhà hồi phục trạng thái sẽ đi ăn bùa. Diệp Thiếu Dương cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, vừa nãy anh trai đã kiên nhẫn dạy hắn rất nhiều điểm lưu ý. Tần Thụy đã quen thuộc các nơi bụi cỏ, nhanh chóng cắm cái mắt, ngồi xổm trông coi. Thống trị vực sâu của Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền đạt đến cấp 6. Cậu đến bên cạnh em trai, Tần Thụy vội vàng treo kỹ năng quy lên người cậu, tăng cường hồi mana. Năng lượng. Một lát sau, vua quái số 3, quả nhiên đi ngang qua trước mặt, Diệp Thiếu Dương nhắm hai mắt lại, ngón tay quả quyết nhấn xuống. Tiểu bạch, đã giết, vua quái số 3, người chơi bên đối diện đã sớm ngơ ngác cả mặt, không hiểu nổi cách cậu thao tác, chỉ nhìn thấy ba cái bóng đen ngổn ngang lung lay một vòng quanh mình, sau đó thanh máu nháy mắt tuột về không. Khán giả phòng live trợn tròn mắt lên, một khắc vừa nãy vô cùng nhanh gọn, ba cái bóng đen trên màn ảnh thoát ra như gió. Cụ thể là thao tác như thế nào, quả thật nhìn không rõ. Mọi người chỉ thấy kết quả, sát thủ của đối phương ngã vào vũng máu, thống trị vực sâu đứng bên cạnh, ổn định không bị đả động. Màn ảnh lại xuất hiện hai hàng chữ. Tiểu Bạch, không có cái thực lực đó, thì vừa bắt đầu cũng đừng trào phúng, chơi chiêu bài tâm lý làm gì. Tiểu Bạch, dễ tự vả mặt, cái mặt cười này mới đúng là không một tiếng động nào trào phúng. Dây di đối diện tức đến sắp thổ huyết, phòng live xuất hiện đầy 6666. Vua quái số 3, thống trị vực sâu bên kia, mày chờ tao. Game vẫn tiếp tục, dây di đối phương cắn răng, dự định ăn xong bùa xanh sẽ đến mít ám sát thống trị vực sâu. Nhưng lúc bùa xanh chỉ còn châm máu, đột nhiên từ bên trái tường bay ra một cái bóng đen. Diệp Thiếu Dương tính đúng thời điểm cướp bùa, tiện tay lấy luôn đầu đối phương. Vua quái số 3, Tiểu Bạch, không phải cậu muốn tôi chờ cậu hả? Tiểu Bạch, thì ra là muốn tặng tôi bùa xanh, cảm ơn nha. Vua quái số 3, tao, dây di chết liên tục hai lần, tâm trạng đã rơi xuống hầm băng. Diệp Thiếu Dương làm kinh tế ở rừng nhà đối thủ, nhanh chóng đẩy mít. Thi đấu không có gì bất ngờ kết thúc sau 15 phút. Chúc mừng bạn, thành công thăng hạng. Kim cương vĩnh hằng, Tần Thụy nhìn hàng chữ trên màn ảnh, kích động đến hai mắt đều sáng lên. Kim cương, em thật sự đến rank kim cương. Hắn kẹt ở rank vàng cả tháng, kết quả cùng anh trai đánh một ngày liền lên tới kim cương. Hắn không phải nằm mơ, Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói vào tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương bắt đầu ban pick, chính là cấm chọn tướng, rất thử thách đối với bể tướng của người chơi. Em có thể tiếp tục sử dụng nó nhưng nếu như bị đối thủ đoạt lấy, em cứ chọn. Sứ giả rừng rậm, hồi máu cho anh, Tần Thụy ra sức gật đầu. Ok, mình tiếp tục. Diệp Thiếu Dương, tiếp tục, hôm nay trước khi ngủ phải lên tới vương giả. Phòng livestream của Tiểu Bạch nháy mắt đạt 5 vạn khán giả. Vừa nãy thao tác, thống trị vực sâu, quá sắc bén, thêm vào là việc Diệp Thiếu Dương mắng sát thủ kia mấy câu rất hút fan. Những người lúc đầu cười nhạo bây giờ cũng bắt đầu soát bình luận 6666. Streamer mắng người không thô tục, nhưng lại rất sảng khoái. Cảm ơn cậu cho tôi bùa xanh sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cao. Nếu là tôi chắc sẽ bị chọc cho tức chết. Ha ha ha, đương nhiên cũng sẽ lọt vào mấy câu không hài hòa. Rank kim cương đều là gà cho đấu với nhau, thắng một lần có cái gì đắc ý. Đúng thế, rank kim cương tôi vẫn có thể giết lung tung. Tóm lại vẫn là A Ngư ca nhà bên cạnh phát sóng có kỹ thuật có chất lượng hơn. Tới vương giả còn có thể dùng thống trị vực sâu mang nằm, tôi sẽ phục cậu. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua khu đạn mạc, đừng nóng vội, sẽ lên tới vương giả. Cơ chế thăng hạng game chiến thần đối với cao thủ rất có lợi, thắng liên tiếp 5 ván thêm 1 sao. Nếu liên tục đạt MVP sức chiến đấu cũng tăng thêm nhiều vô cùng. Lúc này, thống trị vực sâu của cậu đã đột phá 5.400 điểm. Tinh Thành là thành phố lớn phía Nam Hoa Quốc, tương đương với Trường Sa, Vũ Hán ở thời đại của cậu, hạng y toàn thành đã rất châu bò, nhưng mục tiêu của Diệp Thiếu Dương không chỉ có vậy. Số 1 toàn thành, hạng y toàn tỉnh, đến khi nào đạt top y quốc gia, chỉ có đủ mạnh thì các chiến đội mới nguyện ý tiếp nhận cậu. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương lần nữa cùng em trai đồng thời ấn chuẩn bị. Tác giả có lời muốn nói. 1. Tỷ lệ thắng 100. Này của Dương Dương là đạt ở bậc hạng thấp, sau này gặp phải cao thủ, tỷ lệ này sẽ rơi về mức hợp lý. 2. Ghép đội đánh thắng có thể bonus sao, vậy nên tốc độ thăng hạng của Dương Dương rất nhanh. Trong thực tế, streamer có năng lực chơi tốt cũng có thể lên vương giả trong vòng 1 đến 2 ngày. Cách chương.